lại một tiếng rồi ngồi phịch xuống cành cây, xin, xin các ngươi khi ăn thịt ta thì nuốt luôn một lần có được không? Đừng cắn, mỹ nhân ngư nghiêm mặt, nhưng sau đó lại sụ mặt xuống, ta hỏi ngươi mấy câu, trả lời thành thật sẽ không bị ăn thịt, hỏi mau hỏi mau. Con vật nhỏ nhảy lên, coi như là gật đầu rồi, đây là nơi nào, đây là nhà của ta, ta gọi nó là cây tây mễ cách, con vật nhỏ này rất thông minh, thấy mỹ nhân ngư nghiêm mặt, biết câu trả lời của mình không đúng ý, quái thú, lại vội vàng nói, đây là vùng đất chuộc tội, người ở đây đều coi như vậy, ta cũng không biết lý do, vùng đất chuộc tội ư. Sở Thiên nhìn qua kẻ lá, nhìn ra bên ngoài, cũng giống như A Mạc Kỳ đã thấy, cả một vùng rừng núi rộng mênh mông, trên đỉnh núi cao nhất, là một khối kiến trúc màu bạch kim, ai là chủ nơi này, mỹ nhân ngư lại hỏi, con vật nhỏ dựng một tay lên, một tay còn lại nằm im, chỉ về một hướng, chính là khối kiến trúc màu trắng mà Sở Thiên vừa nhìn thấy, chủ nhân ở nơi đó, chúng tôi đều gọi họ là chủ nhân, mỹ nhân ngư hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng đáng tiếc, con vật đó trả lời không được, có lẽ con vật này là nhỏ nhất ở nơi đây, chưa đủ tư cách để biết những chuyện ở đây, hai tay con vật nhỏ cụp xuống, khúng núng nhìn mỹ nhân ngư, rồi lại nhìn Sở Thiên, nhưng không dám đáp lời bọn họ. Nhưng hắn vừa thấy A Mạc Kỳ đang trợn mắt, trời ơi, lẽ nào ngươi là ưng tộc cao quý? Ưng tộc cao quý luôn trọng chữ tín, năm nay ta vừa một tuổi rưỡi, A Mạc Kỳ cười nói, ngươi được một tuổi rưỡi có liên quan gì tới việc ưng tộc bọn ta trọng chữ tín? A, không cho ngươi chơi xấu. Con vật nhỏ vội vàng nói, trong thần điển đã quy định khi ta được 2 tuổi mới bị làm thức ăn. Còn nửa năm nữa mà, ngươi sẽ bị làm thức ăn sao? A Mạc Kỳ hơi sửng sốt, đúng vậy, ta là thái tộc, tộc rau củ, mà. Con vật nhỏ ngạc nhiên nhìn A Mạc Kỳ, nó không hiểu, ưng tộc cao quý sao lại hỏi câu ngớ ngẩn này được, thực thần đã từng nhắc đến, thái tộc, con vật nhỏ này lại thuộc thái tộc. Sở Thiên chợt thấy căng thẳng, chẳng lẽ vùng đất chuộc tội này còn có phong tục các chủng tộc ăn thịt lẫn nhau? Thật giả man quá sức, ánh mắt con vật nhỏ trầm lặng, dường như đã quá quen với số mạng làm thức ăn, nhưng nó vẫn hy vọng được thêm nửa năm nữa, không muốn còn nhỏ như vậy đã bị quái vật ăn thịt, bong. Bong, tiếng chuông từ dãy núi xa nặng nề vang tới, tiếng chuông này nghĩa là sao? Sở Thiên hỏi, con vật nhỏ chợt run lên, run rẩy nói, chuông tan, có chủng tộc cao quý nào đó bị ăn thịt, đôi mắt chim ưng của A Mạc Kỳ nhìn ra xa, lúc này đã nhìn thấy có một đoàn người từ trong khối kiến trúc màu trắng đi ra, nhưng quản địa Long A Lý Đa lại đang bị buộc chặt trên một thanh gỗ lớn, là Mỹ Hải Yêu Ư. A Mạc Kỳ không dám xác nhận, hỏi Sở Thiên, Sở Thiên căng mắt, nhưng lúc này đã không còn thần lực nên cũng không nhìn rõ nữa, chỉ có thể lờ mờ thấy đoàn người đó, tuy các hình nét đều rất giống con người, nhưng trên hai vai hình như có vật gì đó dựng lên, có lẽ đây cũng là một chủng tộc trong nhân loại, không giống Mỹ Hải Yêu, tiêu bản trong tay ta hơi khác bọn chúng, ít nhất trên vai của tiêu bản cũng không có vật gì đó dựng lên, Sở Thiên cũng không chắc chắn lắm. Hắn hiện tay cầm con vật nhỏ lên, hỏi, bọn họ ăn con toản địa long đó ư, đúng vậy, trong thần điển quy định, phạm sai lầm sẽ bị ăn thịt, con vật nhỏ nói, con toản địa long bị ăn thịt đương nhiên rất đáng thương. Nhưng thiếu gia Sở Thiên cũng không phải là người nhân từ gì, hắn nhéo khuôn mặt phì nộm của con vật nhỏ, cười nói, gần đây có nơi nào bí mật không, đem ta đi, nếu không, ha ha, Sở Thiên liếm môi, ngươi muốn nơi bí mật như thế nào, con vật nhỏ kích động hỏi, có thể chết muộn hơn một ngày, là điều cả đời nó theo đuổi, có thể dung nạp ba chúng ta, và không có người biết đến, có không, cớ, nhưng ta đã nói rõ rồi, ta đưa các ngươi đi. Các ngươi không được ăn thịt ta, con vật nhỏ nháy đổi mắt to nhìn Sở Thiên, nếu ngươi không đưa ta đi ngay, ta sẽ ăn thịt ngươi. Bộ dạng uy hiếp của Sở Thiên khiến mỹ nhân ngư chau mày, vậy đi theo ta, con vật nhỏ nhếch tai về phía một ngọn núi nhỏ, đằng sau ngọn núi đó có huyệt động, là nơi đổ rác, chủng tộc cao quý sẽ không bao giờ đến đó, một con rồng vừa bị ăn trên đỉnh núi kia, đây quả là một việc lớn, đã nhanh chóng thu hút mọi người. Bọn Sở Thiên liền nhân cơ hội này. Lại có tốc độ nhanh của A Mạc Kỳ, chẳng mấy chốc đã đến được bãi rác mà không bị các ma thú của vùng đất chuộc tội phát hiện, cửa vào huyệt động vương vãi rác và cây cối mọc rậm rạp, cửa động lớn đến nỗi có thể nhét vào đó một con voi lớn. Sở Thiên vừa bước vào lùm cây, đã ngửi thấy một mùi hôi thối xộc vào mũi. Cả một tuyến mũi đều bị mùi hôi kích thích đến cay mũi, xoa xoa mũi, Sở Thiên đưa một góc áo cho mỹ nhân ngư, nói, bịt mũi lại. Mùi này ngửi nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. bây giờ chúng ta đều là người bình thường, hừ, mặc kệ ta, ngươi xem bên trong có gì. Mỹ nhân ngư nhíu mày nói, Sở Thiên nhìn thăm dò, cào nhào vài tiếng, sau đó cười nói, làm nghề tế tự bọn ta, cảnh này gặp cũng nhiều rồi, bên trong huyệt động đều là rác, nhưng đều là thứ rác ăn thừa lại, cũng là thức ăn thừa, nhưng hình như các chủng tộc ở vùng đất chuột tội thích ăn thức ăn sống, những hài cốt các chủng tộc bị ăn đến nỗi xương thịt đều mon, sau đó vứt vào huyệt động, những hài cốt thiếu tay thiếu chân, trục thối rữa vứt thành đống, tạo nên một động rác ở đây. Sở Thiên chủ động tiến lên dọn ra một khoảng đất trống, may mà nơi đây không gần nước, vì nếu không có thần lực nâng đỡ, hai chân của mỹ nhân ngư cứ chạm vào nước sẽ biến thành đuôi cá, nếu không phải vậy thì thời gian ở huyết luyện ngục, Sở Thiên cũng không phí thời gian làm phẫu thuật cho cô ta, điều kiện tuy hơi kém, nhưng rất an toàn, không ai muốn đến nơi như thế này cả, vì vậy bọn họ tạm thời ẩn nấp ở đây. Trời tối dần, mỹ nhân ngư và Sở Thiên thay nhau hỏi con vật nhỏ, cơ bản đã hiểu được tình hình ở đây rồi. Bọn họ cũng biết, con vật nhỏ này là mễ cách, hơn nữa, nó là một vị nữ sĩ, khi màn đêm phủ xuống, bên ngoài huyệt động ầm ĩ, vứt ở đây được rồi, mẹ nó, thịt rồng khó ăn quá, bong, một cái xác bị vứt vào động rác, sau đó âm thanh kia cũng xa dần, là A Lý Đa. A Mạc Kỳ đến bên cạnh thi thể kia, cho mày nhìn, bỗng nhiên thở dài nói, người ở vùng đất chuột tội đối xử với đồng bào của mình như thế này sao? Sống chết quả là bất thường, nhưng cách chết này quả thật là, con toản địa long lúc ban ngày còn khỏe mạnh, giờ đây toàn thân chỉ còn lại mấy mảnh thịt ở gần móng vuốt, có lẽ bọn chúng không thích cặm ở đây, nhờ vậy A Mạc Kỳ mới nhận ra, phì, phì. A Lý Đa vẫn chưa chết, tiếng thở nặng nề phát ra từ miệng, xem bộ dạng, chắc cũng sắp chết rồi, Sở Thiên nheo mắt, A Lý Đa mặc dù đã sắp chết, nhưng nếu hắn ra tay, cũng có thể giữ được mạng sống từ trong đống rác kia, đúng lúc Sở Thiên còn đang do dự có nên cứu hay không, bên ngoài động lại có người đến, lần này là tiếng than khóc, con của ta. Con chết thảm quá, sàn sạt, bụi cây ở cửa động bị tách ra, liền sau đó, một con toản địa long bước vào, động rác là một khoảng không rất rộng, bọn Sở Thiên dù uống cũng không thể trốn được, trong chốc lát, cả ba người đứng lên đề phòng, chuẩn bị ra tay. Sẵn sàng giết chết kẻ địch truyện dị giới thú y, không ngờ, con toản địa long sau khi đã nhìn thấy A Lý Đa đang hấp hôi, thì không để ý đến xung quanh nữa, nó quỳ bên cạnh A Lý Đa rồi bắt đầu gào khóc, luôn mồm kêu, con ơi, có lẽ, nó là mẹ của A Lý Đa, đến nhìn mặt con lần cuối, bọn Na Mỹ khốn kiếp, dám ăn thịt con ta. Hu hu, con yên tâm, sớm muộn gì mẹ và cha cũng sẽ báo thù cho con, phu nhân à, bà im đi. Chẳng lẽ bà muốn cả long tộc chúng ta bị ăn thịt hết sao? Lại có một con toản địa long mặt mày đau thương bước vào, thân hình lớn hơn A Lý Đa một chút, qua đối thoại có thể biết đó là cha của A Lý Đa. Chuyện dị giới thú y, chẳng lẽ cũng không cho ta nói sao? Long tộc của chúng ta là một trong năm đại quý tộc ở đây, vậy mà bọn Na Mỹ khốn kiếp kia chỉ vì A Lý Đa về muộn mấy phút, lại dám ăn thịt nó, chẳng lẽ chúng coi long tộc chúng ta là thái tộc sao? Ta bảo ngươi câm miệng. Cha của A Lý Đa trầm giọng quát, ngươi thực sự muốn biến long tộc chúng ta thành thái tộc sao? Hả? Các người là ai? Cha của A Lý Đa đã thấy ba người Sở Thiên. Sở Thiên hơi gật đầu với mỹ nhân ngư, ở đây khống chế thần lực, chỉ dựa vào võ thuật và cơ thể để đối phó, vậy phải dựa vào bào uy nhĩ. Mỹ nhân ngư rút phân thủy thứ từ trong áo giáp ra, hướng về phía hai con toản địa long, nhưng khi phân thủy thứ sắp đánh xuống đầu cha của A Lý Đa, mỹ nhân ngư lại thấy hắn đang rất sửng sốt nhìn Sở Thiên, đành buông lỏng tay, tạm thời tha cho hắn, ngươi, trên đầu ngươi là Kinh Tức Long Hoàng. Sở Thiên hơi gật đầu, cha của A Lý Đa run run nói, đây là tín vật của Long Thần, sao lại ở trên đầu ngươi? Sở Thiên cười nhạo nói, ngươi thử nói xem tại sao. Lão toản địa Long giật mình, vội nói cho ta biết, Đường Ni là ai? Sở Thiên cười nhạt, Long Thần đời thứ ba, Long tộc bí điển ghi chép rằng, hắn không thể cân đối được lực lượng thời không, trên mặt có vết chấm hai màu xanh tím, vì vậy quanh năm phải mang mũ, trong thần chú mở long tộc bí điển, câu thứ ba là gì? Toản địa long hoảng loạn hỏi, Sở Thiên thấp giọng niệm câu thần chú, Đường Ni có mấy đứa con, đứa cuối cùng là ai? Toản địa long hỏi hết câu này đến câu khác, hỏi không ngừng, đều là những bí mật của long tộc, những Sở Thiên có trí nhớ của tư tháp đức mại nhĩ, dễ dàng đối đáp trôi chảy. Sở Thiên xoa hai tay, cười nói, ngươi cần ta chứng minh điều gì? Hả? Chuyện liệt không long ấn hợp nhất, tạo thành khẩu quyết của đường hầm không gian, ngươi có muốn nghe không? Không dám, không dám, bí mật đó chỉ có lịch đại long thần mới được nghe. Lão Toản Địa Long kính sợ nói, sau đó phủ phục trên mặt đấy. Tộc trưởng nhánh Toản Địa Long Phất Lai, vốn bị thất lạc khỏi long tộc, xin bái kiến long thần. Phu nhân à, mau lại đây, long thần miệng hạ giá lâm. Sở Thiên đẩy kinh cức long hoàng trên đầu, trong lòng kiêu hãnh hết sức, làm long thần lâu như vậy rồi, đến hôm nay mới biết lợi thế của nó. Long tộc rất nghiêm ngặt, bà vợ của Phất Lai dù đang ngồi bên đứa con sắp chết, cũng không dám chậm trễ trước long thần, bà ta cũng sợ hãi quỳ phục dưới chân Sở Thiên, không thèm quan tâm đến những thi thể thối rữa nằm dưới chân. Nhìn cặp vợ chồng này, Sở Thiên nghĩ thầm, những điều Phất Lai vừa hỏi đều là những việc của long thần ba đời trước, xem ra bọn họ đã rời khỏi long tộc đã từ lâu lắm rồi, vậy mà quyền uy của long thần vẫn có thể khiến bọn họ trung thành đến vậy, điều này đáng để suy xét. Sở Thiên luôn tin rằng, lợi ích của mọi người luôn dính liền với nhau mới là đồng minh vững chắc nhất, vì vậy, sau khi nhận một cái lạy của hai vợ chồng Phất Lai xong, hắn cười, nói với Mỹ Nhân Ngư, biểu tỷ dùng vạn thú ấn của tỷ để mở chiếc nhẫn không gian của ta ra, giúp ta lấy những công cụ thượng cổ tế tự ra đây, đã rất quen thuộc với kỹ năng phẫu thuật. Sở Thiên nheo mắt, cười nói, Phất Lai, ngươi ra cửa động bảo vệ đi, đừng để ai làm phiền ta. Nếu không, A Lý Đa không còn giữ được mạng sống đâu, bệ hạ, người có thể cứu A Lý Đa ư? Phất Lai không tin tưởng nhìn Sở Thiên, ha ha, cứ ra ngoài kia canh đi, hãy nhớ, đừng để ai làm phiền ta, vâng, vâng, ta đi ngay. Hai vợ chồng Phất Lai vội vàng đứng lên, sợ làm lỡ thời gian cứu sống con, bộ xương của A Lý Đa vẫn còn, chẳng qua chỉ thiếu một nửa thịt, máu và bộ phận khí quản mà thôi, đối với một người có thể tạo thần như Sở Thiên mà nói, bệnh nhỏ này không đáng nhắc đến, hơn nữa những nguyên liệu ở động rác này nhiều vô số kể, nhưng vì thời gian không thuận lợi, nên cuộc phẫu thuật khá lâu, cũng mất đến hơn nửa ngày mới xong. Mỹ Nhân Ngư và A Mạc Kỳ thường xuyên thấy y thuật của Sở Thiên nên không có gì kinh ngạc, nhưng tiểu tử Tây Mễ Cách thì nhìn say sưa, miên không ngớt trầm trồ, trời ơi! Hắn chắc là đầu bếp giỏi nhất long tộc, có thể biến đồ ăn thừa trở về hình dạng ban đầu, tạm ổn rồi, Phất Lai, các ngươi vào được rồi. Sở Thiên chỉ trị liệu một nửa đã dừng lại, giao dụng cụ phẫu thuật lại cho Mỹ Nhân Ngư bảo quản, Sở Thiên gọi nhỏ vợ chồng Phất Lai, hai vợ chồng Phất Lai chạy tới, thấy một nửa thân người đã được hồi phục lại, thấy đứa con trai đang nằm hôn mê, bọn họ vui mừng không xiết, quỳ dưới chân Sở Thiên, hô to, ca ngợi bệ hạ. Vinh quang của người có thể sánh với sáng thần, Sở Thiên cười cười, những lời ca ngợi như vậy hắn nghe cũng nhiều rồi, quá nhàm rồi, đứng lên đi, tạm thời A Lý Đa đã bảo toàn được mạng sống, nhưng từ khi ta đến đây, thần lực đã bị khống chế, không đủ sức để chữa khỏi bệnh cho hắn, hừ, muốn A Lý Đa phục hồi lại như trước, ít nhất phải điều trị thêm 10 lần nữa, với y thuật của Sở Thiên, làm gì phải thêm 10 lần nữa. Hắn nói như vậy, chẳng qua muốn nói cho Phất Lai biết rằng, muốn con trai của hắn sống sót, phải thể hiện lòng thành đối với long thần bệ hạ. Phất Lai không ngừng ca tụng, cầu xin Sở Thiên cứu con trai hắn, và Sở Thiên cũng nói rằng, đều là huyết mạch của long tộc, chữa trị bệnh cho A Lý Đa cũng là việc mà một long thần như hắn nên làm. Kể từ lần thứ hai vào động, ánh mắt Phất Lai không ngừng liếc về phía Mỹ Nhân Ngư, không phải vì dung mạo nàng, mà vì hắn phát hiện ra vạn thú ấn trong tay Mỹ Nhân Ngư, lại khen tặng Sở Thiên vài câu, Phất Lai thu hết can đảm. Hỏi Sở Thiên, bệ hạ, bây giờ bố Lai Ân đặt miệng hạ vẫn thống trị thú thần tộc chứ? Lời vừa nói ra, Sở Thiên cười thầm, tin tức ở vùng đất chuột tội này chậm quá sức, bố Lai Ân đặt làm thú thần vương đã là chuyện của mấy vạn năm trước rồi. Sở Thiên cung kính chỉ tay về phía Mỹ Nhân Ngư, cười nói, vị này mới là thú thần vương hiện nay. Cũng là chủ nhân của tam giới, Phất Lai vội vàng thi lễ, sau đó cả kinh nói, thần thú tộc đã đánh bại nhân thần tộc rồi ư, ha ha. Nhân thần đã bị đánh bại từ một vạn năm trước rồi, Phất Lai, hãy cho ta biết, tại sao các ngươi lại ở đây, bệ hạ tha tội, năm đó thú tộc chúng ta và nhiều thú tộc khác nữa, đến vùng đất này theo lệnh của sáng thần để tránh bọn nhân thần, nữ thần tại tượng, chẳng lẽ vùng đất chuột tội này là thế giới thứ tư mà Sử Đế Phân nói tới, Phất Lai, ngươi và thú tộc không có tội, là do long thần của năm đó đã không bảo vệ được các ngươi. Sở Thiên trầm lặng nói, đến được vùng đất không có giết chóc này. Cũng là hạnh phúc của các ngươi, không có giết chóc ư. Bệ hạ, chúng ta thà chết ở bên ngoài, còn hơn sống ở đây, ngài xem con trai A Lý Đa của chúng tôi, hắn cũng là một trưởng tử trong long tộc, kể cả thái tử long tộc cũng có thể bị ăn thịt, vùng đất chuộc tội này không thể coi là một nơi an bình được. Vùng đất chuộc tội khi vừa thành lập đúng là một nơi an bình, sáng thần đã khống chế tất cả thần lực ở đây, các cư dân đồng bệnh tương liên, đều bị nhân thần bức hại, khắp nơi đều là sự vui vẻ. Nhưng sau khi Bố Lai Ân Đặc thống nhất thú thần tộc, bọn Mỹ Hải Yêu bị nhân ngư tộc truy sát không biết tại sao lại đến đây, kết quả là, mọi thứ đã thay đổi, ngươi nói chủ nhân ở đây hiện nay là Mỹ Hải Yêu sao? Sở Thiên hỏi, đúng vậy, thống trị chúng ta bây giờ chính là Mỹ Hải Yêu. Những chủng tộc ở vùng đất chuộc tội đều không có thần lực, bọn họ dựa vào đâu mà thống trị các ngươi? Bọn Mỹ Hải Yêu chẳng qua cũng giống như mọi người thôi, chỉ dựa vào sức lực và vũ khí, có thể đánh bại được các ma thú khác sao? Còn nhiều điều bệ hạ còn chưa biết, bọn Mỹ Hải Yêu có thần lực trời sinh, ai cũng là một chiến sĩ giỏi, điều quan trọng nhất là, bọn họ có vũ khí. Sở Thiên ngạc nhiên nói, vũ khí của bọn họ lấy từ đâu tới? Hồi bẩm bệ hạ, ta chỉ biết tất cả vũ khí ở đây đều giấu ở núi chuộc tội, chỉ có Mỹ Hải Yêu mới sử dụng được, còn ở đâu tới thì không rõ. Sở Thiên hơi gật đầu, hỏi Mỹ Nhân Ngư còn có gì muốn hỏi không? Mỹ Nhân Ngư hỏi mấy câu liên quan đến khe nứt dưới đáy biển, Phất Lai cười khổ nói không biết. Sở Thiên nói, vậy ngươi có biết đường ra khỏi đây không? Con trai A Lý Đa của ngươi làm sao ra khỏi đây được? Đường ra khỏi đây đều nằm trong tay bọn Mỹ Hải Yêu, chúng định kỳ cử một đoàn người ra ngoài dò xét, nhưng những người đi ra ngoài đều bị chúng yểm bí pháp, chỉ cần đến giờ quy định mà chưa về sẽ bị nghẹt thở mà chết, hơn nữa sau khi chết linh hồn trở về đây cũng bị chúng ăn thịt. Nói xong, Phất Lai quỳ xuống, hai chân sau gập lại, móng vuốt hướng về phía trước phủ phục, khóc, xin bệ hạ cứu vớt chúng ta, cứu các ngươi. Bây giờ lão tử ra khỏi đây được là may mắn lắm rồi. Sở Thiên thầm nghĩ, nhưng hắn không lo lắng, đây là thế giới thứ tư, có vạn thú ấn trong tay, thì có thể dễ dàng ra khỏi đây, hắn nói, các ngươi đều thuộc long tộc của ta, sao ta có thể bỏ các ngươi được, nhưng ta phải cho ngươi biết, long tộc là một chủng tộc cao quý, không thể bị bất cứ một chủng tộc nào chà đạp, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ ra cách gì để tự cứu mình sao? Chúng ta và các thú tộc khác cũng muốn đánh đổ bọn Mỹ Hải Yêu, nhưng bọn chúng quá tàn bạo, Phất Lai khúng núng nói, phế vật. Các ngươi còn là huyết mạch của long tộc không? Sở Thiên phẫn nộ nói, quá nhu nhược. Lúc nãy ngươi cũng nói, thà chết chứ không chịu được sự thống trị của bọn Mỹ Hải Yêu, được, cứ cho là các ngươi đánh không nổi những vũ khí của bọn chúng, nhưng chẳng lẽ không còn cách nào để ra khỏi đây sao? Rõ ràng biết con đường thoát ra ngoài đang nằm trong tay Mỹ Hải Yêu, chỉ một con đường các ngươi cũng không tìm được ư. Hừ, đúng là nhu nhược, Sở Thiên luôn mồm chửi, dường như là vì sự nhu nhược của long tộc mà tức giận vậy, nhưng thật ra, cứ nghe hắn mắng câu nào cũng nhắc đến thông đạo, cũng biết rõ hắn đang nghĩ gì. Đáng tiếc, Phất Lai dường như bị sư bạo hành của Mỹ Hải Yêu làm cho trở thành một hiền dân rồi, thậm chí còn không mạnh mẽ bằng vợ hắn nữa. Bệ hạ ngài không biết đó thôi, thủ đoạn của Mỹ Hải Yêu rất độc ác, không chỉ đối với những ngoại tộc như chúng tôi mà cả người trong chủng tộc bọn chúng muốn thoát ra, cũng bị trừng phạt nghiêm khắc, ngay cả người trong tộc cũng không tha sao. Liếc nhìn vẻ mặt Sở Thiên, Phất Lai tiếp tục nói, đúng vậy. Hơn một vạn năm trước, đã từng có một vương tử của Mỹ Hải Yêu muốn trốn ra ngoài, sau đó bị bắt lại, bây giờ hắn và vợ hắn vẫn còn bị nhốt ở núi chuộc tội, phải chịu đựng sự hành hạ của mưa gió, vương tử cũng không được ra ngoài sao? Sở Thiên có chút không hiểu, rốt cuộc Mỹ Hải Yêu là một chủng tộc như thế nào, chẳng lẽ cũng giống như A Cổ Lạp Sơn năm đó, chỉ cần hội nghị trưởng lão quyết định là được, đúng vậy, ngay cả Hải Yêu Vương muốn ra ngoài cũng không được. Vị vương tử muốn chạy thoát kia là đứa con được Hải Yêu Vương cưng chiều nhất, hơn nữa, con của vương tử là Khố Hoa Kỳ đã được sắc phong làm người kế vị, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Con của vương tử là Khố Hoa Kỳ, Sở Thiên há hốc mồm miệng, không thể ngậm lại nữa, Mỹ Nhân Ngư và A Mạc Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc, một Khố Hoa Kỳ có thể thoải mái tiếp cận sáng thần, cha mẹ hắn lại bị nhốt trên núi. Bây giờ Sở Thiên chỉ muốn lớn tiếng ca ngợi nhạc phụ hắn sáng thần đại nhân. Sở Thiên cười nhạt, Long Thần đời thứ ba, Long tộc bí điển ghi chép rằng, hắn không thể cân đối được lực lượng thời không, trên mặt có vết chấm hai màu xanh tím, vì vậy quanh năm phải mang mũ, trong thần chú mở Long tộc bí điển, câu thứ ba là gì? Toản Địa Long hoảng loạn hỏi, Sở Thiên thấp giọng niệm câu thần chú, Đường Ni có mấy đứa con, đứa cuối cùng là ai? Toản Địa Long hỏi hết câu này đến câu khác, hỏi không ngừng, đều là những bí mật của Long tộc. Những Sở Thiên có trí nhớ của Tư Tháp Đức Mại Nhĩ, dễ dàng đối đáp trôi chảy, Sở Thiên xoa hai tay, cười nói, ngươi cần ta chứng minh điều gì?

bọn họ đối phó được với Mỹ Hải Yêu không? Nhưng dù thế nào, hiện tại con của hắn A Lý Đa muốn sống sót, nhất định phải dựa vào Sở Thiên. Sở Thiên cười nói, ngươi còn biết chỗ nào an toàn hơn ở đây không? Ta và Thú Thần Vương cần một nơi sạch sẽ để chữa bệnh cho con ngươi. Có, theo quy định của thần điển của vùng đất chuộc tội này, sào huyệt của tộc trưởng các tộc phải được tôn trọng, ngoại trừ Hải Yêu Vương và trưởng lão, những người khác không được tùy ý bước vào. Phất Lai dọ dư một chút, rồi nói, nhưng từ đây đến nơi ở của ta, còn phải đi khoảng 30 phút nữa, quãng đường cũng khá nguy hiểm, điều này ngươi không cần lo, bổn vương đã có cách để ẩn nấp. Tuy ở đây đều đã là người thường, nhưng không phải Sở Thiên đã hết cách, dù sao hắn cũng là đạo tặc nổi tiếng trên đại lục Liệt Vũ Sát Thần, hắn dặn dò, ngươi cứ dẫn đường, không cần lo lắng cho sự an toàn của bọn ta. Tây Mễ Cách phải làm sao đây, con vật nhỏ nằm trên tay Mỹ Nhân Ngư nóng nảy nói, Thái Nhục Thú. Phất Lai kinh ngạc kêu tên chủng tộc của con vật nhỏ, nói, bệ hạ, mùi vị của Thái Nhục Thú rất tuyệt, bọn Mỹ Hải Yêu rất thích ăn, hay là ta đem nó về làm thịt để chiêu đãi người nhé. Nói xong Phất Lai chồm tới con vật nhỏ kia, không được, thần điển quy định rằng, nửa năm sau Tây Mễ Cách mới bị ăn thịt, tiểu tử kia vội la lên, được rồi, Mỹ Nhân Ngư khoát tay, cười nói với con vật nhỏ. Con vật này cứ ở bên cạnh ta, tốt quá, hi hi, ngươi phải đồng ý với ta, nửa năm sau mới được ăn thịt ta, giờ thịt của Tây Mễ Cách không ngon đâu. Con vật nhỏ cười rất ngây thơ, dường như không quan tâm đến số mệnh bị ăn thịt, cũng khó trách, cũng như chim ưng không nghi ngờ về khả năng bay lượn của mình, Thái Nhục Thú cũng không nghi ngờ về việc mình bị ăn thịt. Sở Thiên để Mỹ Nhân Ngư dùng vạn thú ấn mở nhẫn, lấy ra một công cụ để ẩn mình, Mỹ Nhân Ngư cũng được hóa trang một chút. Nhưng A Mạc Kỳ thì không cần, bởi vì Phất Lai nói vùng đất chuộc tội cũng có tộc chim ưng, A Mạc Kỳ đi trên đường phố cũng không bị nghi ngờ. Phất Lai dẫn đường, đoàn người đi quanh những vùng núi hẻo lánh, khá lâu sau, mới đến được sào huyệt của Phất Lai, không sai, là sào huyệt chứ không phải cung điện của nhân loại, bởi vì nơi này khống chế thần lực, không ai có thể biến hóa thành hình người được, đều là hình dạng ma thú, vì vậy chỗ ở cũng đều là sào huyệt của ma thú, những việc Phất Lai biết nhiều hơn Tây Mễ Cách nhiều. Từ hắn Sở Thiên biết được vùng đất chuộc tội có hơn 3.000 chủng tộc, trong đó Long, Ưng, Bán Nhân Mã, Thâm Viên Ô Tặc, Độc Nhãn Cự Thú là năm đại quý tộc lớn, còn có loại thực vật cấp thấp như Thái Nhục Thú, nhưng tất cả các tộc thú này đều có một chủ nhân chung Mỹ Hải Yêu. Nói Long tộc là quý tộc, chẳng qua cũng chỉ là nô lệ cấp cao hơn mà thôi, nếu không A Lý Đa đã không bị ăn thịt rồi. Vùng đất chuộc tội cũng không lớn lắm, diện tích cũng chỉ có mấy ngàn km. Nhưng địa hình lại rất đặc biệt, những dãy núi nối thành vòng tròn, ở giữa là một hồ nước lớn, ở giữa hồ nước lại là một hòn đảo, bây giờ Sở Thiên đang ở giữa hòn đảo ấy, còn nơi ở của Mỹ Hải Yêu chính là núi chuộc tội, nơi cao nhất của hòn đảo. Vừa trở về không lâu, đã có người đến bái kiến Phất Lai, bọn Sở Thiên nấp trong phòng, theo dõi tình hình bên ngoài. Phất Lai đại ca, chuyện của A Lý Đa chúng ta đã nghe nói rồi, bây giờ ngươi dự định thế nào? Phất Lai nói, con có thể làm sao bây giờ? Đành chịu thôi. Hừ, hắn y theo Sở Thiên dặn, không dám nói A Lý Đa chưa chết, chịu ư. Đại ca, nhưng đó là đứa con trai độc nhất của ngươi mà. Mấy năm nay, Long tộc các ngươi biết bao nhiêu người bị ăn thịt rồi. Nay đứa con trai thân thiết nhất của ngươi cũng bị ăn thịt, ngươi còn do dự gì nữa, điều này. Thanh âm của Phất Lai rất do dự, trong ngũ đại quý tộc, chỉ còn Long tộc và Ưng tộc nữa thôi, Phất Lai đại ca, ngươi mau quyết định đi. Để ta suy nghĩ đã, hừ, còn suy nghĩ nữa, Long tộc các ngươi đã bị ăn thịt hết rồi, người khách phẫn nộ quay đi. Sở Thiên từ trong phòng bước ra, nhìn sau lưng, đó là một bán nhân mã, Phất Lai, các ngươi vừa nói cái gì, hồi bẩm bệ hạ, mấy năm nay Mỹ Hải Yêu quá tàn bạo, các đại chủng tộc dưới trướng đều đang thương nghị việc phản kháng, vừa rồi tới là thủ lĩnh của bán nhân mã, có lẽ hắn muốn thừa dịp A Lý Đa bị ăn thịt để thuyết phục ta gia nhập vào băng đảng phản kháng, nói xong. Phất Lai phủ phục trước mặt Sở Thiên, bệ hạ, xin chỉ dẫn ta nên làm thế nào, Sở Thiên nheo mắt cười cười, không phản đối, không đáp ứng, lôi kéo hắn, Phất Lai sửng sốt, chưa hiểu ý Sở Thiên, sau khi dặn dò Phất Lai sắp xếp mật báo, Sở Thiên chuẩn bị, sẵn sàng xuất phát, hắn muốn đến núi chuộc tội để tận mắt xem xét tình hình Mỹ Hải Yêu, đặc biệt là thông đạo để quay về đại lục, còn có phụ mẫu của Khố Khoa Kỳ, Mỹ Nhân Ngư và A Mạc Kỳ không yên tâm, Phất Lai cũng cực lực khuyên can. Nhưng Sở Thiên rất tự tin, mọi người đều là người thường, như vậy Liệt Vũ Sát Thần của hắn chắc chắn là cao thủ ở đây rồi, nghĩ lại năm xưa Sở Thiên thiểu năng ma pháp, chỉ bằng thân thể đã đánh bại những ma pháp cao cấp mạnh nhất của nhân loại. Bọn Mỹ Hải yêu bị khống chế đó dù mạnh hơn nữa, liệu có thể mạnh hơn người có ma pháp được không? Dựa theo bản đồ Phất Lai đưa cho, Sở Thiên đi thẳng tới chân núi Chuộc Tội, con đường đá nối thẳng lên nơi ở của Mỹ Hải yêu, nơi khởi đầu của con đường có một pho tượng, Sở Thiên xem xét một chút, bức tượng rất giống với hình dáng con người, nhưng bên dưới pho tượng và bọn Mỹ Hải yêu tuần tra trên đường lại rất giống loài cá, tuy phần trên của cơ thể chúng không khác loài người, nhưng sau lưng lại có vây cá, trên mặt còn có vảy cá. Theo lời Phất Lai nói, Mỹ Hải yêu càng mạnh, hình dáng càng giống con người, vì vậy nhìn bên ngoài bọn Mỹ Hải yêu tuần tra này có lẽ rất yếu, còn pho tượng kia, có lẽ là Hải yêu vương. Nhìn qua pho tượng Hải yêu vương có nhiều nét giống Khố Hoa Kỳ, Sở Thiên mỉm cười, sau đó trèo lên con đường núi, men theo con đường đi lên, nơi ở của Mỹ Hải yêu là một ao động trên một vách đá trên đỉnh núi, kiến trúc cửa động giống như cung điện ở đại lục, Sở Thiên hơi thắc mắc. Tại sao nơi ở của Hải yêu lại đặt ở trên núi? Khi vào được bên trong cung của Hải yêu, Sở Thiên mới phát hiện, ở đây không phải chỉ có núi, trong sơn động còn có một dòng sông chảy ngang, sông và núi dựa vào nhau, cảnh sắc thật đặc biệt. Bản đồ của Phất Lai đến đây thì dừng, bí mật nội bộ của cung Hải yêu hắn không thể biết, nhưng làm sao để đoán được phòng ốc trong cánh cổng lớn là môn học bắt buộc của đạo tặc. Sở Thiên xem xét sơ qua đã có thể tìm được đường đến nơi ở của Hải yêu vương. Làm sao có thể tìm ra được, rất đơn giản, đi về hướng xa hoa nhất là được rồi, nơi ở của Hải yêu vương quả là rất sang trọng, giống như kiến trúc của quý tộc đại lục, khi Sở Thiên bước vào, từ trong phòng ngủ có diện tích bằng một sân bóng đang phát ra tiếng khóc, Sở Thiên cũng không vội bước vào, mà nấp ở nóc nhà, nheo mắt nhìn hai vệ sĩ đang bảo vệ trước cổng, ẩn nấp hơn nửa ngày trời, cuối cùng Sở Thiên cũng đợi được cơ hội, có một Hải yêu trình độ giống con người rất cao tìm Hải yêu vương để báo cáo gì đó. Đợi hắn bước ra, Sở Thiên liền bước theo, khi đi qua một hành lang bốn bề vắng lặng, hắn liền ra tay, không một tiếng động, thậm chí không một ánh hàn quang, con dao phẫu thuật của Sở Thiên đã kề sau cổ Hải yêu, nhưng Hải yêu kia cũng không phải là kẻ bất lực khoanh tay chịu chết, sự mẫn cảm của một chiến sĩ khiến cho hắn cảm giác được sát ý lạnh thấu xương ở sau lưng, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, há rộng miệng, định lên tiếng cảnh báo, nhưng lúc này Sở Thiên ở sau lưng hắn lấy chân trái làm trụ, xoay một vòng. Một tay tiếp tục đâm dao phẫu thuật xuống, một tay kia đặt lên yết hầu hắn, phốc một tiếng, con hải yêu kia đã ngất xỉu, kéo con hải yêu kia vào một góc, Sở Thiên lay hắn tỉnh lại, đặt dao lên cổ hắn, nhưng không để lộ thân hình, phụ mẫu của Khố Hoa Kỳ ở đâu. Dùng ngón tay viết ra cho ta biết, hải yêu định lớn tiếng kêu cứu, nhưng vì thủ đoạn của Sở Thiên nên lại không dám, chỉ có một ngón tay có thể cử động được, nhưng lại không trông thấy Sở Thiên, hắn hừ một tiếng bằng mũi. Hai mắt nhắm lại, không ngờ muốn anh dũng hy sinh, gặp phải một tên không sợ chết. Sở Thiên cười mỉa mai, dao phẫu thuật đâm vào da thịt hắn, dừng lại ở trên xương cá, sau đó định đâm tiếp, cắt một tiếng, Hải yêu phát ra âm thanh rên rỉ thảm thiết, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu chết, muốn chết ư. Xin lỗi, ngươi phải thất vọng rồi, Sở Thiên ghé vào tai hắn nói nhỏ, đồng thời tay cũng không dừng lại, dựa vào hiểu biết của hắn về cơ thể. Hắn dừng tay ở nơi khó chịu nhất trên cơ thể, cuối cùng, ngón tay Hải yêu đã động đậy, viết mấy chữ ngoằn ngoèo lên mặt đất, Sở Thiên vừa nhìn, nhịn không được mắng một câu, chết tiệt, chết đi, cắt đứt cổ của con Hải yêu, đào một cái hố lấp thi thể kia lại, rồi xóa dòng chữ trên mặt đất, Sở Thiên còn tìm được một vài đối tượng dễ ra tay khác, nhưng đáng tiếc bọn chúng đều là những phần tử ngoan cố, hỏi gì cũng không nói, nhưng Hải yêu vương lại được bảo vệ kỹ càng như vậy. Sở Thiên không muốn mạo hiểm đi tìm hắn, đứng trước chỗ ở của Hải yêu vương, Sở Thiên nghĩ thầm, chiêu bức cung đã không thành, đã vậy thì dùng một chiêu khác, thừa nước đục thả câu, lại giết thêm mười mấy con hải yêu nữa. Sở Thiên quay về cửa động trước nơi ở của Hải yêu vương, đột nhiên hét lớn, Khố Hoa Kỳ ta đã trở về, các ngươi sẽ phải trả giá, nói xong, Sở Thiên chạy nhanh như chớp, bong, bong, bong, chuông ở núi Chuộc Tội lại nổi lên, hơn nữa còn liên tục không ngớt. Tiếp sau đó từng đội võ sĩ Mỹ Hải yêu từ bốn phương tám hướng tuôn ra, sau đó, từ trên đỉnh núi truyền đến một tiếng hét lớn, Hải yêu vương hạ lệnh, diện tích trong vòng trăm dặm của núi Chuộc Tội bị giới nghiêm, ai tự ý đi ra khỏi cổng, giết không tha, mệnh lệnh truyền đến, võ sĩ Hải yêu như thủy triều từ trên núi Chuộc Tội lao xuống, trong tay mỗi người đều có cầm vũ khí cán dài, trên lưng là cung tên và nỏ, mệnh lệnh ban ra thực chất quá nhanh, những người xung quanh nước còn không kịp về nhà. Những võ sĩ Hải yêu đã ra tay rồi, giết không cần biết lý do, tiếng kêu khóc thảm thiết, huyết quang. Sở Thiên kinh ngạc chốc lát, khẽ cúi đầu, lần thứ hai tiến vào Hải Yêu Cung, bằng thủ pháp của một tên trộm đơn giản lúc này Hải Yêu Vương nhất định đã phái người canh giữ nghiêm mật phụ mẫu của Khố Khoa Kỳ rồi. Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thăng một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước, ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng, ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương, chương 562, ngươi sẽ nhìn thấy một tên hùng miêu, thường, khi Sở Thiên trở lại Hải Yêu Cung, di chuyển rất khó khăn, Hải Yêu võ sĩ thực sự rất nhiều, ba bước gặp một tốt, năm bước gặp một trạm canh gác, không phải chỉ như vậy, còn có rất nhiều Hải Yêu nhảy ra từ trong lòng sông trong núi, ai nấy mặt mày hung hãn. Sở Thiên bò theo vách núi đá, cố sức nắm được một mỏm đá nhô ra, nhìn từ trên cao xuống đánh giá hướng đi của bọn Hải Yêu võ sĩ, bọn Hải Yêu nhảy từ trong sông ra đều đang đứng yên đợi lệnh, đứng chỉnh tề bốn phía quân kỷ không giống như một đội quân thần tộc nào, có một vài võ sĩ giống con người trình độ rất cao có lẽ là tướng lĩnh, vội vàng chạy về phía chỗ ở của Hải Yêu Vương, một lát sau, bọn họ quay trở lại, lãnh đạo một tốt quân chạy về các ngã, Sở Thiên cẩn thận quan sát. Ngoài phần lớn Hải Yêu võ sĩ đã đi về phía Hải Yêu Cung, còn lại đều mặc chiến giáp, cầm những vũ khí sắc bén, bọn họ chia thành ba tốt, một tốt đi bảo vệ Hải Yêu Vương, hướng đi của hai tốt kia có chút kỳ lạ, một tốt trèo theo vách núi, Hải Yêu trèo núi quả thật không dễ, nhưng tốc độ của chúng cũng khá nhanh, một tốt còn lại nhảy xuống sông, rất rõ ràng, hai bộ phận võ sĩ này phải đi chấp hành nhiệm vụ cơ mật, nhưng Sở Thiên lại hơi khó khăn, rốt cuộc nên theo dõi tốt nào đây, hai chọn một. Sau cùng Sở Thiên chọn tốt leo núi, bởi vì Phất Lai đã từng nói, phụ mẫu Khố Khoa Kỳ chịu đựng hành hạ của mưa gió, ở một nơi khống chế thần lực như nơi này, có mưa gió, chắc chắn ở trên núi, cách xa tốt võ sĩ, Sở Thiên ngưng thần tĩnh khí, cũng sử dụng tay chân để len lên vách núi đá, bọn võ sĩ Hải Yêu dù đang cực lực trèo núi cũng không quên cảnh giác. Bọn họ rất có kinh nghiệm, lúc nào cũng cố ý để rớt lại vài người phía sau để theo dõi xem có người theo sau không. Men theo khe núi len lên, bọn họ đến một khe dưới vách đá, đột nhiên, bọn võ sĩ từng người một biến mất, Sở Thiên kinh ngạc, bọn võ sĩ đều biến mất rồi, bước đến khe đá, nhổ một sợi tóc, nhẹ nhàng cà vào khe đá, sau sợi tóc đột nhiên nhô ra một mảng nham thạch rất cứng, thì ra là một ảo giác, Sở Thiên mỉm cười, sau đó lại ném vào một mảnh góc áo để dò đường, phát hiện không có nguy hiểm gì mới chui vào, sau khi chui vào, Sở Thiên nép mình trong một góc tường để tránh ánh sáng. Ở sâu bên trong sơn động còn có một loạt cửa nhỏ, 7-8 cái, không biết Hải Yêu võ sĩ đã vào cửa nào, nhưng điều này cũng không khó khăn gì, Sở Thiên thở sâu, theo mùi cơ thể bọn Mỹ Hải Yêu để lại, bước vào cánh cửa bên trái, sơn đạo tuy có nhiều chỗ then chốt, nhưng trình độ sắp đặt của bọn Mỹ Hải Yêu không thể với con mắt đạo tặc của Sở Thiên, dần dần Sở Thiên phát hiện ở đầu sơn đạo có một vệt sáng, hắn nghe một âm thanh. Kính thưa đại trưởng lão, bệ hạ sai ta đến bẩm báo. Khố Khoa Kỳ năm đó thoát khỏi vùng đất chuộc tội nay đã trở về, hơn nữa còn là trở về để báo thù. Xin người cẩn thận, ta biết rồi, thanh âm lạnh lẽo vang lên, giống như cơn gió lạnh ở vùng cực địa băng nguyên vậy, ngoài ra, bệ hạ cũng muốn tạ lỗi với người, Toản Địa Long được cử đi thu thập thủy mẫu thần cách hành sự bất thành, vì vậy mảnh thủy mẫu thần cách cuối cùng phải đợi một thời gian nữa mới giao cho người được, 10 ngày, sau 10 ngày nếu ta không nhìn thấy thủy mẫu thần cách. Vương tọa của Hải Yêu Vương sẽ được thay người, Sở Thiên đứng trong sơn đạo thầm gật đầu, trong hệ thống thần lực, tác dụng của thần cách, tinh hạch, huyết dịch lần lượt thấp dần, cho đến hôm nay Mỹ Nhân Ngư chưa hoàn toàn lĩnh hội được thủy chi hồn có liên quan rất nhiều đến việc nàng thiếu thủy mẫu thần cách, nhưng nay đã tốt rồi, thủy mẫu thần cách đã có chỗ hạ lạc, còn không mau cút đi. Thanh âm lạnh lùng kia nói, đại trưởng lão, bệ hạ lệnh cho chúng tôi bảo vệ người, bảo vệ ta. Hay là bảo vệ thủy mẫu thần cách và vạn thú tỏa? Hừ, cút mau, Sở Thiên vừa nghe, vội vàng đứng lên, dùng mật pháp của đạo tặc trèo lên đỉnh vách núi, đề phòng bọn Hải Yêu võ sĩ đi ra nhìn thấy, nhưng dường như thủ lĩnh của bọn Hải Yêu võ sĩ cũng không vừa, lại kháng cự mệnh lệnh của đại trưởng lão, bình tĩnh nói, mặt tướng chỉ tuân thủ vương lệnh, nếu đại trưởng lão muốn đuổi, xin đề nghị lên viện trưởng lão trước, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi ư, đương nhiên đại trưởng lão dám. Chỉ cần người đề nghị lên viện trưởng lão, ngay cả bệ hạ cũng có thể bãi miễn huống hồ là một tướng quân nhỏ như ta, mấy câu này đã làm cho Sở Thiên hiểu được hệ thống thống trị của Hải Yêu tộc. Trên danh nghĩa Hải Yêu Vương là người có quyền lực cao nhất, nhưng còn có một viện trưởng lão lớn hơn hắn, hơn nữa vương phái và trưởng lão phái dường như không hòa thuận lắm, tướng quân đến bảo vệ cho đại trưởng lão, có lẽ là tâm phúc của Hải Yêu Vương. Phốc, phốc, đầu sơn đạo vang lên những âm thanh tức giận, có lẽ đại trưởng lão đã nổi giận, tướng quân. Tiếp sau đó là tiếng hô kinh hãi, xem ra tâm phúc của Hải Yêu Vương đã gặp nạn, kế tiếp là gì nữa? Sở Thiên không nghĩ tới, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, tiếng ăn uống vang lên, lúc này Sở Thiên đã đến gần chỗ đầu địa đạo, gần cánh cửa màu đỏ, hắn thấy Hải Yêu võ sĩ đang ăn thịt tướng quân của chúng, không nghi ngờ gì nữa, đại trưởng lão giết tướng quân, và bọn quân sĩ đã ăn thịt tướng quân của chúng, ngay cả đồng bào của mình cũng có thể ăn thịt. Việc này thì bất kỳ một chủng tộc có trí tuệ nào cũng không thể làm được. Một chủng tộc dã man. Một tên đồ tể như Sở Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, so với bị bồng gia tộc, bọn Mỹ Hải Yêu càng xứng đáng xuống huyết luyện ngục, ăn no rồi thì cút hết đi. Sau cánh cửa màu đỏ vang tới âm thanh thiếu nhẫn nại của đại trưởng lão, bọn binh sĩ lưu luyến nhìn một nửa thi thể còn lại của tướng quân, đột nhiên dốc hết sức, xé thi thể ra nhiều mảnh, mỗi người cầm một miếng thịt. Khẽ cúi đầu về phía cửa lớn, quay đi, hay có thể nói, bọn chúng đã có được thức ăn ngon, mang đi. Nhìn lướt vết máu còn lại trên nền đất, còn có những chấm máu trên cửa, Sở Thiên chợt hiểu vì sao cánh cổng này có màu đỏ. Hải Yêu võ sĩ đi rồi, nhưng Sở Thiên không thể đi, hắn che đậy tất cả khí tức, đi tới cổng lớn, nhìn xuyên vào bên trong, một màu đen đặc, trong màn đen đặc mơ hồ có một vài điểm hàng tinh, trong lòng Sở Thiên chợt rung động, đó chính là Thủy Mẫu Thần Cách. Nhờ ánh sáng của Thủy Mẫu Thần Cách, Sở Thiên mơ hồ nhìn thấy một bóng đen bên cạnh thần cách, tia sáng quả thật hơi mờ, hắn chỉ nhìn thấy một cơ thể mập mạp, hơn nữa còn rất mập, nhưng Sở Thiên không thể đoán được hắn đang ngồi hay đứng, vì vậy cũng không đoán được chiều cao của hắn. Sở Thiên suy nghĩ chốc lát, hắn thầm nghĩ, không thể vào Bảo Sơn rồi đi về tay không được, dù sao nơi này cũng khống chế thần lực, Sở Thiên hắn dựa vào thuật ám sát còn sợ gì chứ, cộc, cộc, cộc, Sở Thiên gõ gõ cửa. Ai, đại trưởng lão lạnh lùng quát, cộc, cộc. Sở Thiên gõ thêm vài cái nữa, đại trưởng lão vẫn tiếp tục quát hỏi, cộc. Sở Thiên nặng nề gõ tiếp, đại trưởng lão vẫn không tức giận, trầm giọng nói, tên khốn nào vậy, muốn chết sao, bột bột. Lần này Sở Thiên đổi thành vỗ tay, ban cho ngươi cái chết. Từ khe cổng màu đỏ chợt bắn ra hai đạo quang hoa, nhưng Sở Thiên nhẹ nhàng lách tránh, hai quang hoa bắn vào góc tường. Thì ra là hai lưỡi dao mỏng như cánh chim, sau khi lưỡi dao bắn ra, Sở Thiên đá một cước bật tung cánh cửa, sau đó nhảy lên, bám vào vách núi phía trên cánh cổng, hai đạo co có kết quả, đại trưởng lão hừ một tiếng, không chịu được đi ra kiểm tra, Sở Thiên ở trên vách núi đá nhìn chằm chằm vào cổng lớn. Khi một áo bào màu đen xuất hiện, dao phẫu thuật đâm mạnh xuống phía dưới, phốc, ánh máu đỏ hiện ra, Sở Thiên kinh ngạc, bởi vì hắn đã giết khá nhiều hải yêu. Tất cả chúng đều có máu màu xanh, không hề có ngoại lệ, tại sao máu của đại trưởng lão lại có màu đỏ? Sau khi sửng sốt Sở Thiên lại kinh ngạc, bởi vì tuy dao phẫu thuật của hắn không đi vào trong cơ thể đại trưởng lão nữa, nhưng lại cảm thấy một cảm giác mềm nhũn, khác với âm thanh gãy xương mà Sở Thiên mong đợi rất nhiều. Ngươi dám đã thương ta sao? Đại trưởng lão tuy rằng không nhìn thấy Sở Thiên, nhưng hắn nhanh như chớp đánh xong chưởng về phía trên đầu, Sở Thiên nhanh chóng thu đao. Lau khô vết máu trên đó ẩn thân trong góc phòng, lúc này hắn có thể thấy rõ hình dáng của đại trưởng lão, quả thật rất mập, dáng hơi cao hơn Sở Thiên, cả cơ thể đang được trùm bởi một áo bào màu đen, nhìn kỹ vào bên trong cái mũ đen hắn đang đội, là một đôi mắt màu đỏ, còn có một đỉnh mũi màu đen lộ ra bên ngoài mũ, mũi màu đen. Mỹ Hải Yêu sao lại có mũi màu đen? Không nói đến Hải Yêu Vương có khác biệt với những người khác. Ngay cả những võ sĩ cấp thấp nhất của Hải Yêu cũng không có thể có mũi màu đen, đại trưởng lão không thấy đối thủ, trong lòng cũng rất sửng sốt, Sở Thiên động thủ thêm một lần nữa, hai chân bắn ra, cả cơ thể hắn như một mũi tên bắn qua bên cạnh đại trưởng lão, phốc, lại một dòng máu, lại một cảm giác mềm nhũn, thu dao phẫu thuật, có dính máu vào trong túi áo, ngăn cho vết máu rơi xuống, Sở Thiên không thể lý giải nổi nhìn đại trưởng lão, nhát dao này đâm chính diện vào cổ hắn. Nhưng đại trưởng lão vẫn chưa chết, trái lại còn phẫn nộ gầm lên, nhưng nhát dao ấy của Sở Thiên cũng làm rách áo bào đen của hắn, khiến chiếc mũ màu đen trên đầu hắn rơi xuống. Sở Thiên thấy được khuôn mặt thật của đại trưởng lão, ngươi sẽ nhìn thấy một tên hùng miêu, câu nói của phán quyết thần thú Khố Khoa Kỳ vang bên tai Sở Thiên, quả thật, đại trưởng lão là một tên hùng miêu, đại trưởng lão của Mỹ Hải Yêu là một tên hùng miêu. Sở Thiên không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa, người đâu? Đại trưởng lão phẫn nộ quát lớn, hai tay áo rộng thùng thình phất lên, chỉ thấy cơ thể hắn nở rộng ra, trường bào bay phấp phới, ầm, Trên người đại trưởng lão nổi lên một cột khói tan đi, hắn đột nhiên biến thành một người dung mạo hung tợn, một mỹ hải yêu thân thể cường tráng, một tên hùng miêu biết biến thân. Sở Thiên ngẩn người, vùng đất chuột tội này khống chế thần lực, vậy, việc biến thân của đại trưởng lão không phải dựa vào thần lực, mà là bản năng của chủng tộc, tại sao khách Thu Sa không có khả năng này? Sở Thiên nhếch mép, vừa định một lần nữa ám sát đại trưởng lão, nhưng hai người đánh nhau đã gây sự chú ý với bọn Mỹ Hải Yêu, từng tốc Hải Yêu tuôn ra từ trong sơn đạo, vừa thấy đại trưởng lão liền vội vàng hỏi, người có điều gì căn dặn, các ngươi chờ đó, đại trưởng lão hít mạnh một hơi, há mồm phun ra một cột khói, có một thích khách ẩn thân muốn giết ta, thấy khói tụ ở đâu hơi khác lạ, lập tức bắn cung. Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thăng một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước, ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng, ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương, chương 563, ngươi sẽ nhìn thấy một tên hùng miêu, hà, khói tràn ngập sơn đạo, bay lãng đãng trước cổng lớn, Sở Thiên nín thở, trong lòng không ngớt kinh hãi, rốt cuộc tên hùng miêu này có bản lĩnh như thế nào đây, không những có thể biến hình, còn có thể nhả khói, hùng miêu ở huyễn thú đại lục Sở Thiên đã từng gặp, khách Thu Sa, Kiệt Khắc Tốn, bọn họ ngoài những khả năng do thần lực mang đến ra, không còn khả năng chủng tộc nào khác. Điều làm Sở Thiên không thể lý giải nhất là câu nói của Kiệt Khắc Tốn, ngươi sẽ nhìn thấy một tên hùng miêu. Lần đầu tiên nghe nói câu này, Sở Thiên cho rằng Kiệt Khắc Tốn muốn nói đến chính bọn họ, cũng chính là con sâu rượu canh giữ ở cửa không gian thông đạo. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu thuật phân thang và bản thể của tài quyết thần thú đều là một tên hùng miêu, thì tên hùng miêu mà Kiệt Khắc Tốn muốn nói đến, chính là đại trưởng lão của Mỹ Hải Yêu trước mặt. Rốt cuộc phán quyết thần thú biết được những gì, trong lòng tính toán nhanh những điều này. Hai chân của Sở Thiên cũng không đứng yên, thuật ẩn thân sợ nhất là khắp khu vực ẩn nấp đang bị dò xét, chỉ cần thấy nơi nào không có khói, là có thể biết được vị trí của Sở Thiên, chỉ trong chớp mắt, khói đã bao trùm, cả sơn động, Sở Thiên biết không thể do dự nữa, có hai con đường, một là sơn đạo vừa đi tới, nhưng ở đó bọn Hải Yêu đang không ngừng đi tới, còn một con đường nữa chính là mật thất của trưởng lão, hắn cố gắng hết sức, chặt đứt cổ một võ sĩ gần nhất, kẹp chặt hắn bên hông. Nhào người vào mật thất, mục tiêu, thủy mẫu thần cách, thân hình vừa di chuyển, Sở Thiên đã bị phát hiện. Đại trưởng lão vừa nhìn thấy khói tụ quanh một hình người trong suốt cấp một thi thể nhào vào mật thất, nhất thời sợ hãi, hét lớn, nhanh, bắn tên, vút, vút, vút. Mũi tên lao tới như mưa, Sở Thiên không dừng chân, thân thể co rút lại, lấy thi thể hải yêu vấp bên hông làm khiên đỡ, bước nhanh về hướng thủy mẫu thần cách. Trong tình huống này còn muốn cướp thủy mẫu thần cách, Sở Thiên dường như không khôn ngoan lắm, nhưng thực ra hắn có dự định riêng, vừa rồi đại trưởng lão đã biến thành Mỹ Hải Yêu trước khi các võ sĩ đến, điều này cho thấy bản thể hùng miêu của hắn vốn không ai nhìn thấy được, nhưng khi hắn từ trong mật thất đi ra, rõ ràng là bản thể hùng miêu, từ đó cho thấy, trong mật thất không có người, vì vậy đại trưởng lão mới yên tâm biến thành bản thể khi ở đây, hoặc là, ở bên trong chỉ có rất ít tâm phúc của đại trưởng lão. Suy tính của Sở Thiên không hề sai, trong mật thất quả nhiên không có người, cái khiên bị bắn đến nỗi biến thành thịt vụn, nhưng tay Sở Thiên cũng đã chạm được vào thủy mẫu thần cách, chúng là của ta, đại trưởng lão điên cuồng lao tới, dường như không quan tâm đến bọn hải yêu còn đang bắn cung, Sở Thiên vừa nhìn, trong lòng mừng rỡ, nhạc phụ đại nhân phù hộ, người này quả nhiên đơn độc chạy đến, thủ lĩnh của bọn hải yêu võ sĩ có lẽ là thuộc hạ của trưởng lão viện, đặc biệt quan tâm đến đại trưởng lão. Vội vàng hét lớn, thu hồi cung tên, xuất đao, thu cung tên, rút đao, là do những võ sĩ không có ma pháp hoặc thần lực, dù có tinh nhuệ thế nào đi nữa, bọn chúng cũng phải mất một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để Sở Thiên làm rất nhiều việc, suy cho cùng thuật ám sát của đạo tặc rất chú trọng đến việc giết người trong nháy mắt, một tay thu thập những thủy mẫu thần cách rơi vãi, một tay còn lại vứt cái khiên về hướng đại trưởng lão, Sở Thiên núp mình đằng sau cái khiên đó, sau đó nhanh chóng nhảy lên. Cút ra, đại trưởng lão giận dữ, đâm mạnh cái khiên trước mặt, phốc một tiếng đã đâm xuyên qua thi thể hải yêu, sau đó hắn giơ tay ra, xé thi thể đó ra làm hai, nhưng lúc này, Sở Thiên đã nhờ sự hỗ trợ của thi thể đến bên cạnh hắn, trước mặt đại trưởng lão lóe lên tinh hàn băng, một ngọn đao có hình dáng cổ quái dừng lại trước mặt hắn, sau đó hắn chỉ cảm thấy có người trèo lên cổ hắn, hà hà, đại trưởng lão, hai lần đâm không giết được ngươi, da thịt ngươi cũng dày thật đó. Không biết nếu ta đâm một dao vào tròng mắt ngươi có thể giết được ngươi không? ta biết ngươi có thể biến thân, lúc nãy ta cũng tận mắt trông thấy rồi, thế nào, có cần so thử xem ngươi biến nhanh hơn, hay đao ta đâm nhanh hơn không? Sở Thiên vẫn đang ẩn thân, nhưng lúc này khói đã bay vào tận trong mật thất, những võ sĩ hải yêu đều trông thấy ở chỗ khói không tụ lại có một nhân ảnh trong suốt đang ngồi trên cổ đại trưởng lão, con dao nhỏ cổ quái trong tay người ấy không ẩn thân, nhưng lại đang chỉ vào mắt đại trưởng lão, lệnh cho người của ngươi bỏ vũ khí xuống. Sở Thiên ra lệnh, đại trưởng lão tức giận hừ một tiếng, Sở Thiên nở nụ cười, ta biết, nếu ngươi chết sẽ bị bọn họ xem như thức ăn, ta nghĩ ngươi cũng không muốn làm thức ăn chứ, bỏ vũ khí xuống, như vậy không tốt sao? Ừm. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn để Hải Yêu Vương biết ngươi bị ta bắt làm tù binh chứ. Nếu biết vậy, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này loại trừ ngươi, ha ha, ta đoán không lầm chứ, đại trưởng lão không nói gì, chỉ có đôi mắt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, ngay cả con dao phẫu thuật của Sở Thiên cũng đang phản chiếu thành màu đỏ thẫm, Khố Khoa Kỳ ta chỉ muốn giết Hải Yêu Vương, không liên quan gì đến ngươi. Thủy Mẫu Thần Cách và một con đường thoát đổi lại mạng của ngươi, thế nào, đại trưởng lão hơi trầm ngâm, nói. Vách bên trái của mật thất có cơ quan, từ chỗ đó có thể thông lên đến đỉnh núi chuộc tội, con dao phẫu thuật của Sở Thiên tiến về phía trước thêm một chút, ngươi biết nên làm gì rồi đấy, đại trưởng lão lạnh lùng cười, được, ta đích thân tiễn ngươi ra, nói xong, hắn dựa lưng Sở Thiên bước về phía bức tường bên trái, lục tìm chốt trong bóng tối, cố sức nhấn một cái, bức tường mở ra, Sở Thiên lại nói với những võ sĩ hải yêu, đứng yên không được động đậy, các ngươi bước tới một bước, ta sẽ cắt một miếng thịt của hắn. Từ mật thất tới đỉnh núi chuộc tội bình an vô sự, sự yên tĩnh khác thường khiến Sở Thiên thấy bất an, tinh thần càng tập trung hơn, nhìn chằm chằm vào tên hùng miêu bên dưới người, nhưng cho đến khi lên đến đỉnh núi chuộc tội cũng không có xảy ra việc gì, đại trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi có thể thả ta rồi, bốn phía đều là cây cối, dựa vào khả năng ẩn thân của ngươi, cứ cho rằng ta huy động tất cả hải yêu đi bắt ngươi, thì ngươi cũng có thể chạy thoát, gấp cái gì, ta còn nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, ví dụ như. Ta khuyên ngươi bớt nói nhảm đi, cả núi chuộc tội đều ở dưới sự giám sát của Hải Yêu Vương, giớ hắn ta chắc chắn đã phát hiện ra ta và ngươi rồi, còn không chạy, ngươi sẽ không còn cơ hội đâu, ai da. Sở Thiên thở dài, bởi hắn quả thực đã nhìn thấy đám Hải Yêu võ sĩ chạy lên hướng đỉnh núi, xin lỗi, ta làm ăn chưa từng biết trọng chữ tín, phốc, Sở Thiên đâm một nhát vào mắt đại trưởng lão, sau đó quay người bước đi, Sở Thiên đi không lâu, thì Hải Yêu võ sĩ đã vây quanh đỉnh núi. Bọn họ vừa thấy đại trưởng lão nằm trên mặt đất, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui vẻ. Đại trưởng lão thân thể cường tráng, quả thật được ăn một bữa ăn ngon, thật bất ngờ, đại trưởng lão ôm cổ, rồi đứng lên, một mắt của hắn đã máu me tràn trề, nhưng dung mạo lại càng dữ tợn hơn, các ngươi muốn ăn thịt ta sao? Cút, nói xong, đại trưởng lão ôm mắt, theo cổng chính cung hải yêu quay về mật thất, đồng thời quát ra lệnh cho những người khác không được bước vào. Bọn hải yêu võ sĩ thuộc hạ của hắn vẫn còn đứng ở chỗ cũ, vừa thấy đại trưởng lão trở về, lập tức quỳ xuống chào đón, các ngươi đã thấy những gì, đại trưởng lão lạnh giọng hỏi, chúng tôi không thấy gì hết, hừ, đi hết đi, đại trưởng lão về tới mật thất, liền đóng cửa lại. Đấm mạnh một tiếng vào tường, sau đó hắn lấy từ trong tường ra một viên đá tròn, dặn dò, ba tiểu đội trong phiên trực hôm nay, diệt khẩu hết, nói xong, hắn ngồi xuống chiếc bàn vốn đặt thủy mẫu thần cách. Căm hận nói, sỉ nhục, Sở Thiên có thể thuận lợi mang thủy mẫu thần cách thoát ra, vận khí cũng chiếu cố cho hắn rất nhiều, nhưng ngược lại, đây là một sỉ nhục lớn đối với đại trưởng lão, hắn lại biến thành hùng miêu, đôi mắt màu đỏ chỉ còn lại một cách. Não trước của đại trưởng lão tách ra, từ trong đó chui ra một tên hùng miêu, nhìn qua, nó còn nhỏ hơn tên hùng miêu 4 tuổi Khách Thu Sa một chút, hùng miêu này tuy nhỏ, nhưng hàm răng lại rất lợi hại. Nó ăn cơ thể chỉ còn lại một con mắt đó, sau đó một cơ thể khổng lồ chui ra từ bụng nó, Khố Khoa Kỳ thật sao? Ngươi không ngờ rằng ta còn có thể phân thân từ bên trong chứ? Ha ha, điều này phải cảm ơn ngươi rồi, bảo bối, đại trưởng lão ôm cái bàn trước mặt, thủy mẫu thần cách mất thì thôi, chỉ cần còn có ngươi là được rồi, hừ, nếu người đó là Khố Khoa Kỳ, tại sao hắn lại có thể chỉ lấy thủy mẫu thần cách? Mà không lấy vạn thú tỏa chứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sở Thiên thuận lợi về đến sào huyệt của Phất Lai. Sau khi bước vào cổng, giải trừ thuật ẩn thân trước mặt Mỹ Nhân Ngư, Phất Lạp địch nặc, tìm được phụ mẫu của Khố Khoa Kỳ không? Mỹ Nhân Ngư hỏi, phụ mẫu của Khố Khoa Kỳ thì không tìm được, nhưng lại có thu hoạch khác. Sở Thiên xòa hai tay ra, trên đó là một viên tinh thạch, đã có người thu thập thủy mẫu thần cách giúp biểu tỷ rồi. Nói vắn tắt về chuyến đi xong, Sở Thiên hỏi, Phất Lai đâu, hắn bị ngươi làm khổ rồi. Mỹ Nhân Ngư nói, vừa rồi lệnh từ núi chuột tội ban ra, ngươi chưa biết sao. Tất cả tộc trưởng các tộc phải tập hợp ở cung Hải Yêu, đúng vậy, đúng vậy. Tiểu tử Tây Mễ Cách nhảy từ mái tóc dài của Mỹ Nhân Ngư xuống cổ, rất nhiều người bị ăn thịt rồi, sao? Tại sao lại có nhiều người bị ăn thịt? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, mỗi lần tộc trưởng tập hợp, đều có rất nhiều người bị ăn thịt, điều này mẹ ta trước khi chết đã nói với ta, tiểu tử kia mở to mắt nói, Mỹ Nhân Ngư nghe được trong lòng trầm xuống, vỗ vỗ tiểu tử kia Tây Mễ Cách, còn cha ngươi, Thái Nhục Thú chúng ta không có cha. Chúng ta đều do mẹ trước khi bị ăn thịt lúc tròn 2 tuổi, tách từ cơ thể mình ra. Tây Mễ Cách thông minh nói, vì vậy các ngươi không thể ăn thịt ta trước 2 tuổi, nếu không Thái Nhục Thú sẽ ít đi, các ngươi sẽ không còn để ăn nữa. Mỹ Nhân Ngư sửng sốt, nàng còn chưa lý giải được sự sinh sản đơn tính, nhưng Sở Thiên thì không có gì kinh ngạc. Âu Yếm vuốt ve Tây Mễ Cách, Mỹ Nhân Ngư nói, Phất Lạp địch nặc, tiếp theo ngươi định làm gì, theo biểu tỷ thì sao? Ta thì còn dự định thừa nước đục thả câu, ha ha, ta muốn làm cho vùng đất chuột tội thêm hỗn loạn, đến lúc đó dù chúng ta muốn ra khỏi đây, hay tìm phụ mẫu của Khố Hoa Kỳ, đều rất dễ dàng. Nếu vùng đất chuột tội rơi vào hỗn loạn, dựa vào tính tàn bạo của Mỹ Hải Yêu, sợ rằng sẽ có một bữa tiệc lớn, Mỹ Nhân Ngư lo lắng nói, nhưng, lúc này, Phất Lai đã từ núi chuột tội trở về, vừa vào cổng, hắn liền phủ phục trên mặt đất, cầu xin, bệ hạ, xin hãy cứu chúng tôi. Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thăng một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước, ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng, ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương. Và tôi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn gặp sau nha.